Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Hiện tại, Tân Điện ảnh giang nóng cực kỳ. Say rượu, bộ phim này sẽ cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên có liên hệ sao? Người vẫn là có ý định cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên một dạng. Tại trong phim ảnh tự biên tự diễn, chính mình đảm nhiệm vai nam chính sao? Đám phóng viên ngược lại là lập tức đem cái này sự tình cho hỏi lên. Hơn nữa nhìn đạt được, rất nhiều người đều đúng vấn đề này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nghe được ký giả lời nói, mọi người lỗ tai sẽ xảy ra à, cái này. Kỳ thực, nói thực ra, chính ta cũng không có suy nghĩ tốt muốn hay không đóng vai kịch bên trong nhân vật. Ta cần tìm một chút diễn viên thử kính. Nếu có tương đối thích hợp, ta sẽ lựa chọn bọn họ làm vai nam chính. Vậy ta cũng sẽ chỉ đảm nhiệm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất. Nhưng là, nếu như ta không có gặp được nhân tuyển thích hợp, vậy ta vẫn sẽ cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên một dạng. Đảm nhiệm trong phim ảnh vai nam chính. Chấm ngoặc kép, La Mạch mỉm cười, mà lại là theo thực địa trả lời vấn đề này. Nghe được La Mạch, rất nhiều hắn đám fan hâm mộ lập tức liền kịp phản ứng. Thế là có người đang gọi, La Mạch, không được a, chúng ta đều hy vọng nhìn thấy ngươi tiếp theo tự biên tự diễn a. Phảng phất là nghe được đám fan hâm mộ, La Mạch mỉm cười nói, kỳ thực ta vốn là cũng dự định tự biên tự diễn. Chỉ bất quá ta lo lắng cho mình sẽ tinh lực ít hơn. Cho nên ta vẫn là xem tình huống đi. Đến bây giờ, rất nhiều đám phóng viên tâm như minh kính tựa như La Mạch tên này. Cũng là đang mượn dùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tiệc ăn mừng đến tuyên truyền chính hắn. Tân Điện ảnh say rượu. Nhưng hắn nắm bắt thời cơ đến đặc biệt tốt. Cho nên dạng này tuyên truyền liền lộ ra có chút không để lại dấu vết. Khá cao tên. Trọng yếu nhất chính là, hắn tuyên truyền đã đạt đến mục đích. Bây giờ rất nhiều người bình thường biết rồi La Mạch Tân Điện ảnh tin tức, hơn nữa còn sẽ truyền đến bên ngoài đi. Đám phóng viên cũng sẽ thích ứng đem La Mạch Tân Điện ảnh tin tức ra bên ngoài lộ ra. Đây đối với La Mạch mà nói đã đủ rồi. Sau đó tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu. Tạ Đông bọn họ đều cùng La Mạch hỏi thăm Tân Điện ảnh sự tình. Tạ Đông tuy nhiên đã có mình điện ảnh kế hoạch phải bận rộn. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác La Mạch Tân Điện ảnh nhất định sẽ rất thú vị. Khả năng đây là bởi vì hắn tại La Mạch trên thân thấy qua quá nhiều ngạc nhiên duyên cớ. Bất quá bây giờ hắn thoát thân không ra cũng chỉ có thể tiếc nuối. Những thứ khác một chút các diễn viên nhao nhao tới. La Mạch nhìn ra được, bọn họ muốn nhìn một chút có hay không đóng vai La Mạch Tân trong phim ảnh vai tuồng cơ hội. Hiện tại, La Mạch Tân Điện ảnh cùng hắn muốn đập Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lúc ấy cảnh ngộ là hoàn toàn bất đồng. Khi đó La Mạch bởi vì phải đập Tân Điện ảnh, phổ biến chịu nghi vấn, bị một số người mắng thô trương tới. Nhưng bây giờ, hắn mang theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu hơn 100 triệu uy thế. Mang theo Skyrim đạo diễn tên tuổi chụp Tân Điện ảnh, độ chú ý cao vô cùng. Với lại chiếu phim về sau tất nhiên cũng sẽ thắng được lại một lần oanh động. Hiện tại mọi người vót nhọn đầu cũng muốn hướng về hắn Tân trong phim ảnh xuyên. Chỉ bất quá, La Mạch cũng không tính dùng những người này. Say rượu là một bộ hung ác đặc thù điện ảnh. Bên trong rất nhiều nhân vật đều cần tuyển chọn tỉ mỉ. Muốn tìm thích hợp nhất, mà không phải quen thuộc nhất. La Mạch hiện tại bước đầu mục tiêu cũng chỉ có Từ Tranh. Những thứ khác nhân vật đều ở đây đãi định trạng thái. Đương nhiên sẽ không trả lời chắc chắn bọn họ. Sau đó là tiệc ăn mừng. La Mạch cố ý cho kịch tổ bên trong diễn viên, các nhân viên chuẩn bị hồng bao. Những này hồng bao coi như tại chính hắn phần kia phòng chiếu phần hoa hồng bên trên. Hôm nay tiệc ăn mừng không hề chỉ là các diễn viên đến. Cũng có kịch tổ bên trong nhân viên công tác khác. Những công việc này các nhân viên cũng bởi vì tham dự quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Hiện tại rất có mặt mũi. Trên thân cũng nhiều chút vốn lịch. Hiện tại lại lấy được La Mạch phát hồng bao. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Đối với La Mạch cảm nhận cũng càng ngày càng tốt. Ăn xong tiệc ăn mừng về sau, La Mạch muốn quay chụp Tân Điện ảnh tin tức. đã lập tức truyền khắp toàn bộ làng giải trí. Cũng có vô số người xem biết rồi chuyện này. Điện ảnh kẻ yêu thích, nhất là La Mạch đám fan hâm mộ. Khi nhìn đến La Mạch sáng tạo ra Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu kỳ tích về sau, cũng rất chờ mong muốn nhìn một chút hắn bước kế tiếp dự định làm gì. Mà bây giờ, La Mạch tân điện ảnh cuối cùng xuất hiện. Phần lớn người đều đặc biệt chú ý. Nhất là đang nghe cố sự này đại khái nội dung bên trong. Mọi người càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, La Mạch nói đến thực sự quá ít. Nội dung cũng chính là một chút như vậy. Mọi người đều cảm thấy nghe được chưa đủ nghiền. Muốn nghe được nhiều tin tức hơn. Đáng tiếc, nhiều tin tức hơn La Mạch tại đây cũng không có. Đón lấy, La Mạch đoàn đội lập tức ban bố một đầu tin tức cả nước phạm vi bên trong thu thập La Mạch tân điện ảnh say rượu. Nam chính diễn. Cái tin tức này yêu cầu tham tuyển người. Nam tính, có hài hước cảm giác. Đối với mình tự tin, thân cao tại 165cm trở xuống. Nhất định phải dáng dấp béo. Thể trọng yêu cầu tại 75kg trở lên. Cái tin tức này lại một lần nữa đưa tới nhân dân cả nước chú ý. Có thể nói đây cũng là một cái trọng yếu lẫn lộn. Ở nơi này cái tin đi qua, tất cả mọi người đang suy đoán vì sao La Mạch muốn tìm dạng này một người đàn ông diễn viên. Dạng này nam diễn viên sẽ ở hắn giảng thuật trong chuyện xưa đảm nhiệm dạng gì nhân vật. Chỉ bất quá, cho dù mọi người vắt hết óc cũng không biết nghĩ đến cái này bàn tử nhất định phải là trong phim ảnh xuất sắc nhất nhân vật. Đương nhiên, La Mạch bản ý cũng không phải là muốn lẫn lộn. Chủ yếu là hắn sàng lọc một lần trong vòng giải trí bây giờ tất cả mọi người. Cũng không có tìm tới cùng mình mong muốn hình tượng phù hợp. Cho nên chỉ có thể dùng chiêu số này rồi. Tuy nhiên lượng công việc đại, cũng cần đầu nhập phần lớn tiền. Nhưng vì tìm tới thích hợp nhất diễn viên, La Mạch có thể nói là sẽ không tiếc. Chuyện này dẫn tới mọi người ngoài định mức chú ý. Cũng vì Thất Tình Tam Thập Tam Thiên dẫn tới rất nhiều ngoài định mức chú ý. Theo La Mạch, hẳn là có thể xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn đi. Dù sao hiện tại mọi người chú ý tất cả lên rồi. Với lại trong đó còn bao hàm rất nhiều mong đợi nhãn quang. Có dạng này chú ý cùng chờ mong. La Mạch tân điện ảnh lại so với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên rất nhiều trong chuyện thuận lợi. Rất nhiều. Đang tìm kiếm cái này đặc hình diễn viên đồng thời. La Mạch cũng đối Từ Tranh phát ra thử kính mời. Để cho Từ Tranh diễn cái nào nhân vật. Chủ yếu chính là tại nha sĩ cùng ổn trọng hơn phiêu. Nguyên bản điện ảnh nhân vật tên. Ở giữa chọn một. La Mạch suy nghĩ kỹ một chút. Hắn vẫn là diễn nha sĩ tương đối phù hợp. La Mạch nhìn qua hắn Crazy Stone. Biết rõ Từ Tranh người này kỳ thực cũng có thể diễn tốt hơn nhiều loại nhân vật. Hắn có thể diễn xong toàn bộ tương đối khôi hài lý vệ chư bát giới. Cũng có thể diễn tốt gian thương hoặc là những thứ khác nhân vật. Mà hắn đến đóng phim bên trong lớn nhất khôi hài người thứ hai nha sĩ. Bằng vào hắn hí kịch biểu diễn bản lĩnh. Cũng có thể diễn xuất rất lớn sức kéo. Chỉ là, La Mạch cũng có chút lo lắng Từ Tranh sẽ không tiếp nhận nhân vật này. Đây cũng không phải bởi vì La Mạch trước đó cùng hắn không có giao tình. Cũng không nhận biết. Mấu chốt nhất là, nha sĩ nhân vật này phi thường nhức cả trứng. Hắn ở bên ngoài cùng với một cái nữ làm. Với lại sau cùng còn thống mạ rồi hắn vốn là bạn gái. Tóm lại diễn kiểu người như vậy phi thường bại hoại hình tượng. Mà Từ Tranh những năm này diễn nhân vật cũng bắt đầu chú trọng mình hình tượng nhân vật. Đóng Lost on Journey thời điểm. Hắn có rất lớn lo lắng cũng là bởi vì kịch bên trong hắn vai trò Lý Thành Công cái kia nhân vật có một cái tiểu tam, cái này hắn có chút không tiếp thụ được. Này nha sĩ nhân vật này càng là. Tóm lại, say rượu là một cái vô cùng điên cuồng cố sự. La Mạch cũng chỉ đành hỏi một chút Từ Tranh. Từ Tranh là vai trò chủ yếu nhân tuyển. Tuy nhiên đến nơi đây, La Mạch cũng nhớ tới Hoàng Bác. Cũng không phải nói là Hoàng Bác hoàn toàn không để ý hình tượng của mình. Mà chính là hắn theo bước vào giới nghệ sĩ tạo nên uy danh Crazy Stone bắt đầu. Coi như không lên có cái gì ở trên màn ảnh tốt hình tượng. Hắn vai trò người thường xuyên cũng đều là một chút hạ tầng nhân vật. Tuy nhiên đó cũng là người ta không thành danh trước đó. Thành danh về sau gánh nhân vật cũng vẫn là có điểm mấu chốt của mình. La Mạch liền định hỏi trước một chút Từ Tranh. Nếu như Từ Tranh thực tế không đồng ý, vậy thì tìm Hoàng Bác. Nếu không dứt khoát để cho hai người đến liên hợp đảm nhiệm nam chính diễn. Lại tìm tới một tên mập. La Mạch đối với ý nghĩ này ngược lại có chút hứng thú. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi. Nói cho cùng, hắn cũng có lo nghĩ của mình. Ở trước mặt mọi người hắn mặc dù nói tìm tới thích hợp liền để bọn họ diễn lời nói. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một phen. Vẫn cảm thấy chính mình đóng vai một vai đặc biệt tốt. Bởi vì hắn trông cậy vào dùng bộ phim này đến đánh vào hải ngoại thị trường. Nếu như bên trong có mình tồn tại, liền có thể vì là sau này điện ảnh cửa hàng tiếp theo con đường. Chỉ ít để cho mọi người biết mình là ai. Nếu không điện ảnh coi như ở nước ngoài phòng chiếu cao. Nhưng hắn cũng chỉ là làm đạo diễn. Không nhất định sẽ bị mọi người biết rõ. La Mạch nói làm liền làm. Đang để cho Lý Tú Anh liên hệ Từ Tranh người đại diện đồng thời. Chính mình cũng cố ý tìm thoáng một phát Từ Tranh. Đang lặp lại mấy lần giữ bí mật về sau đem kịch bản cho hắn nhìn một bộ phận. Tận lực bồi tiếp chờ hắn đáp lời. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều đều biết La Mạch tân điện ảnh kế hoạch. Bất quá bây giờ xác thực xưa đâu bằng nay. Hai người biết rõ hắn lại phải điện ảnh. Sẽ không đi cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên khai mạc thời điểm như thế cảm thấy La Mạch không? Làm việc đàng hoàng, muốn khuyên hắn. Hiện tại hai người phi thường hỗ trợ La Mạch mọi hành động. Cho nên rất nhiều chuyện lại chỉ có thể giao cho bọn hắn đi xử lý. Nhất là Chu Tư Triều. Cái này chọn lựa bàn tử diễn viên sự tình cũng là giao cho hắn. Đáng tiếc, gánh diễn viên chọn đến 2 số 8 tạm thời cũng không có tương đối thích hợp. La Mạch đi xem qua những cái kia lan truyền ra. Cũng cùng tưởng tượng của mình bên trong không giống nhau lắm. Mà ở thời điểm này. Từ Tranh đáp lời tới. Hắn sẵn lòng biểu diễn nhân vật này. La Mạch nghe được Từ Tranh làm như vậy giòn. Có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên nói chuyện cũng tốt. Tiết kiệm phiền toái. Về phần trong phim ảnh khác nhân vật hiện tại cũng ở đây tìm kiếm bên trong. La Mạch ở thời điểm này triệu hồi mấy cái nguyên bản chính mình trường học. Lần trước tham dự Thất Tình Tam Thập Tam Thiên chụp học đệ học muội. Đem bọn hắn trung gian tương đối xuất sắc 5 cái lưu lại. Còn có đem Trung Đại Tuấn cũng tìm trở về. So với những người khác mà nói, 6 người này chính là mình theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên mang ra ngoài thành viên nòng cốt. Về sau có thể sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác rất nhiều năm. La Mạch cố ý lựa ra 5 người. Tại vốn lĩnh vực chuyên nghiệp lên kỹ thuật đều đặc biệt không tệ. Có rất cao lĩnh ngộ lực. Học đồ vật nhanh, với lại có lòng cầu tiến, sẵn lòng đi học, hiện tại La Mạch một chiêu ôm bọn họ đương nhiên là lập tức theo tới. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cho bọn hắn rất nhiều vinh diệu, mà bây giờ La Mạch lại phải cho bọn họ một phần khác vinh diệu. Hơn nữa còn năng lượng theo đuổi giấc mộng của mình, chuyện này bọn họ thật cao hứng. Trung Đại Tuấn mặc dù là La Mạch thân thích, nhưng hắn cũng đích xác có chút kỹ thuật. La Mạch bởi vậy mới đem hắn cũng phái lưu lại. Đoàn kịch giá đỡ. Cũng từng bước bắt đầu một lần nữa dựng lên tới. PS. Cảm tạ Hải để thổi bong bóng chứ. Khâu đạo trưởng hai vị thật to phân biệt 1888 sáng thế tiền khen thưởng. Cảm tạ Sơn Đại Vương Thịnh Yến tiếp tục khen thưởng. Thật có lỗi. Chương này đã chậm. Toàn bộ cần mất đi. Toàn bộ cần mất đi. Ai? Cái này tâm tình. Muốn tự tử đều có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.